Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 918, chương 898 Đại Hoang sụp đổ. Cầu vé tháng, Giang Nguyệt Bạch bên cạnh hộ vệ, nếu không phải bị nàng cường lôi kéo, giờ phút này sớm đã ngã xuống đất hôn mê, nghe thế sao nhiều bí mật. Hắn khẳng định không sống nổi, cũng may giờ phút này Trúc Cửu U cùng Nguy Chi Gian Dương cung bạt kiếm, căn bản không ai để ý bọn họ này đó một hồi liền phải bị uy long người, Giang Nguyệt Bạch thậm chí trộm đem một cây sợi tóc duỗi xuống đất hạ, quấn lên Thẩm Hoài Hy mắt cá chân, lại một chút leo lên đi lên, nếm thử giải trừ Thẩm Hoài Hy trên người xiềng xích. Thiên khải khắc đá không ở ta trên người, ta không có biện pháp chứng minh cho ngươi xem, Nguy Hồn không thèm để ý mà nói. Nhìn về phía Thẩm Hoài Hy, nếu hắn nói hắn xem qua, kia khắc đá nhất định ở trên người hắn, ngươi giết hắn siêu hồn soát người, tự nhiên có thể minh bạch hết thảy, bất quá một cái ngoại lai vu tộc, sát liền giết. Nguy giờ phút này rất là hối hận không sớm một chút diệt trừ Thẩm Hoài Hy. Giai đoạn trước Thẩm Hoài Hy hiệp trợ Trúc Cửu U thu phục vu tộc các bộ, Trúc Cửu U coi trọng bảo hộ Thẩm Hoài Hy, hắn lại không nghĩ quá sớm bại lộ chính mình, liền không có hành động thiếu suy nghĩ, trước mắt tạo thành như vậy cục diện cũng không sao. Làm Trúc Cửu U giết Thẩm Hoài Hy, phủ trương vô luận có cái gì chuẩn bị ở sau, đều sẽ tác dụng ở Trúc Cửu U trên người. Trúc Cửu U quay đầu chiều Thẩm Hoài Hy nhìn thoáng qua. Thẩm Hoài Hy cả người căng chặt, trên mặt như cũ vẫn duy trì thong dong bộ dáng, cái gì cũng không biện giải, lẳng lặng mà nhìn. Loại này thời điểm, nhiều lời nhiều sai, hắn nên nói đều đã nói, chỉ có thể xem Trúc Cửu U chính mình quyết đoán. Hơn nữa Thẩm Hoài Hy trước sau cảm giác, lần này tái kiến Trúc Cửu U, nàng trở nên không giống nhau, nguyên lai Trúc Cửu U mỗi lần nhắc tới Nguy, trong mắt đều sẽ hiện lên một tia sợ hãi, giống như đối mặt thiên địch giống nhau, ở phương diện nào đó trước sau bị Nguy áp chế, nhưng hiện tại, nàng nho nhỏ thân thể căng chặt, thần sắc cùng ngữ khí đã không có chút nào sợ hãi. Quả nhiên, Trúc Cửu U chỉ nhìn thoáng qua liền thu hồi ánh mắt, như cũ nhìn chằm chằm trước mặt Nguy, ta còn rất thích hắn. Vạn nhất sát sai rồi, huynh trưởng có thể bồi cho ta một cái giống nhau như đúc sao? Huynh trưởng ngươi cũng nói qua, ngươi cùng ta là trên đời này thân nhất người, ta muốn, ngươi đều sẽ cho ta, một khi đã như vậy, huynh trưởng làm ta đem ngươi cắn nuốt, cùng ta hòa hợp nhất thể, ta sẽ giữ lại ngươi một tia ý niệm, nếu là ngươi ta dung hợp có thể trở thành Hồng Mông Thiên Đạo, kia ta tái tạo một cái huynh trưởng ra tới, dễ như trở bàn tay không phải sao? Trúc Cửu U về phía trước một bước, cùng Nguy Chi Gian khoảng cách càng ngày càng gần, dưới chân đá vụn rơi vào vực sâu, hồi lâu mới truyền đến hồi âm. Nếu là không có trở thành Hồng Mông Thiên Đạo, kia ta nhất định sẽ đem Thẩm Hoài Hy bầm thây vạn đoạn, nghiền xương thành cho, vì huynh trưởng báo thù rửa hận, như thế nào? Nguy bướng dưng cười, đáy mắt xẹt qua một mặt nhỏ đến không thể phát hiện âm ngoan. Hảo a, chỉ cần là ngươi muốn, vì huynh đều sẽ thỏa mãn ngươi, tiếng nói vừa dứt, không chờ Trúc Cửu U có điều phản ứng, một trận tiếng đàn đột nhiên từ sơn động lối vào truyền đến, quỷ dị âm điệu làm mọi người thần hồn rung mạnh, Giang Nguyệt Bạch bên cạnh hộ vệ trực tiếp kêu thảm thiết một tiếng, toàn bộ đầu nổ tung. Giang Nguyệt Bạch sớm có phòng bị, thần niệm một phân thành hai, chấn thiên ấn từ đan điền lao ra, hướng tới tiếng đàn truyền đến địa phương tạp qua đi. Thẩm Hoài Hy trên người xiềng xích băng khai, nhanh chóng thối lui đến Giang Nguyệt Bạch bên người, sau lưng lao ra một đôi cánh chim, đảo cuốn mà thượng, bảo vệ hai người, phanh, một tiếng vang lớn, thật lớn chấn động đẩy ra trong sơn động hắc ám sương mù. Tề Tư Hành một thân áo lam, đàn cổ bị chấn thiên ấn tạp bạo, ngạc nhiên mà nhìn phía trước, này phiên biến cố lệch ở đây mọi người đột nhiên không kịp phòng ngừa. Trúc Cửu U lại vào lúc này bỗng nhiên tiến lên một bước, giơ tay bắt lấy Nguy thủ đoạn, chạm vào Nguy nháy mắt. Trúc Cửu U hai mắt nhanh chóng mở to, không màng thần hồn tổn thương, dùng hết toàn lực thúc dục giữa mày ấn ký, màu đỏ đậm long văn bỗng nhiên từ Trúc Cửu U giữa mày nở rộ, hóa thành rộng lớn đại khí trúc long quang ảnh, trong khoảnh khắc khuếch tán đến trong sơn động mỗi một chỗ. Nơi đi qua, tất cả đồ vật cùng người đều bị quang ảnh cắn nuốt, mới vừa khởi tranh đấu sơn động đột nhiên yên tĩnh không tiếng động, chín thật lớn long đầu giống bị vũ khí sắc bén cắt mặt vỡ chỉnh tề, tính cả phía dưới vực sâu chung chín đầu giao long cùng chung quanh mọi người, tất cả đều biến mất vô tung. Sau cùng lúc đó, Côn Luân Khâu phụ cận, một hồi đại chiến kết thúc. Nhân tộc cùng yêu tộc tuy rằng ngoài ý muốn thắng lợi, đánh lui Vu tộc, nhưng hai tộc tử thương thảm trọng, không tính đại hoang bản địa hai tộc tổn thất. Nhân tộc từ ngoại tiến vào gần 300 hóa thần tu sĩ, trừ bỏ chưa bao giờ tham chiến, tử vong cùng đào tẩu. Lúc này chỉ còn lại có không đến 100 người còn ở trên chiến trường kiên trì, có rất nhiều người ở kiến thức quá lớn chiến tàn khốc lúc sau, đều trở nên khiếp đảm, tựa như lúc trước Hùng Yến Thanh cùng Trung Ly Tịnh ý tưởng giống nhau. Cảm thấy trời sập có vóc dáng cao đỉnh, luôn có người sẽ mở ra rời đi đại hoang đường ra. Bọn họ đến lúc đó lại đi theo cùng nhau rời đi liền hảo, tuy rằng tàn khốc cùng không công bằng, nhưng đây là hiện thực, yêu tộc nguyên bản cũng chỉ có 20 cái. Phía trước mất tích 3 cái đại khái suất giữ nhiều lành ít. Trải qua lúc trước đại chiến, hiện tại cũng chỉ dư lại 13 cái, mà hai tộc hội tụ đại hoang bản địa nhân tộc cùng yêu tộc, binh lực miễn cưỡng đạt tới 30000 số, nếu không phải đột nhiên xuất hiện Dạ Thiên Lang cùng Võ Triều Võ Dương mang đến đông đảo binh khí, thuyết phục dưới nền đất đám kia thú đầu nhân thân người lùn hỗ trợ, nhân yêu hai tộc liền tái chiến binh khí đều không có. Trên thực tế, nhân tộc vị kia đại thừa tiên quân Huyền Cơ tuy rằng vẫn luôn không có chính diện hiện thân, nhưng làm kiếm thánh đối mặt Vu tộc phương hướng ẩn cư, cùng với núi lửa dưới dự trữ, đều là Huyền Cơ trước thời gian bố trí, còn có lúc trước ngẫu nhiên gặp được Triệu Phất Y, cấp Triệu Phất Y trận pháp thư, chỉ điểm nàng trận đạo, cũng là âm thầm hiệp trợ, lấy bất biến ứng vạn biến. Triệu Phất Y ở cùng các vị hóa thần tu sĩ thương nghị xong bố phòng công việc lúc sau, từ lâm thời thành lập trung quân lều lớn chung đi ra, lo lắng mà nhìn về phía Trương Vĩ Sơn phương hướng, Ôn Diệu theo sát sau đó. Bực bội gãi tóc, không có uống rượu, làm nàng cả người đều không được tự nhiên, ầm ầm ầm. Đúng lúc này, thiên địa một tiếng sấm sét, toàn bộ đại địa kịch liệt chấn động, Triệu Phất Y trong lòng nhảy dựng. Vài bước bước lên trời cao, nhìn xa tây bắc phương hướng, mặt khác hóa thần tu sĩ cùng hóa thần kỳ yêu tộc lục tục cùng lại đây. Mọi người nhìn đến một đạo xích hồng sắc lôi đình từ tây bắc phương phía chân trời xẹt qua, vẫn chưa biến mất, ngược lại giống vết rách giống nhau nhanh chóng lan tràn, ca lệnh người sờn tóc gáy nứt toạc trong tiếng. Tây bắc phương vòm trời băng toái một khối, lập tức triều đại điện ném tới, lại là một trận kinh thiên động địa vang lớn. Trên bầu trời vết rách lan tràn đến Vu tộc đại địa, không biết mấy ngàn trượng vực sâu giống từng điều cuồng táo địa long, hướng tới bốn phương tám hướng đầu đá lung tung, toàn bộ Vu tộc lãnh địa đều ở nhanh chóng nứt toạc, sụp đổ, chìm vào vô tận trong hư không, cho đến biến mất không thấy. Cuồng phong gào thét, thổi đến trời cao chung người không khỏi lui về phía sau. Bọn họ ống tay áo tung bay, kinh ngạc mà nhìn trước mắt một màn này. Lúc này, một người mặc thủy mặc y, đầu đội nỉ khăn, dáng vẻ thư sinh mười phần người trẻ tuổi trống rỗng xuất hiện ở Triệu Phất Y phía trước. Đồng dạng nhìn tây bắc phương hướng, Triệu Phất Y liếc mắt một cái nhận ra người nó. Chính là cho nàng trận pháp thư người, cũng chính là nhân tộc ngã xuống tại đây vị kia đại thừa tiên quân. Huyền Cơ, Huyền Cơ nhìn lướt qua lúc sau quay đầu. Đối Triệu Phất Y đám người nhanh chóng nói, Vu tộc nguy biến mất, ta thế nhưng hoàn toàn không cảm giác được hắn hơi thở. Giờ phút này Vu tộc lãnh địa đang ở sụp đổ, thực mau liền sẽ lan tràn đến toàn bộ đại hoang tới. Mọi người nghe vậy, đại kinh thất sắc, mồm năm miệng mười dò hỏi, hẳn là như thế nào cho phải, Huyền Cơ sắc mặt trầm trọng. Nguy biến mất đến quá đột nhiên, không có hắn lực lượng bổ sung, giờ phút này liền tính nhân yêu ma tam tộc liên thủ, cũng không thể đánh vỡ đại hoang giam cầm, vì nay chi kế, chỉ có chờ, ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.